Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở Vô Hạn Lưu. Chương 10, chuyển sang nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lâm Hiến đã nói như vậy, Thẩm Hạc tất nhiên muốn nghiêm túc chuẩn bị một chú tanh hỏi. Ông Bạch thích gì nhất? Lâm Hiến hồi tưởng một lúc, rồi đáp. Ông thích rượu, cả rượu vang đỏ lẫn rượu trắng đều được. Nhưng phải là rượu niên đại cao, ông thích siêu tầm. Đến ngày Tết, hai người mang theo quà biếu đến nhà ông Bạch vào buổi chiều muộn. Nhà cũ của ông Bạch là một ngôi nhà kiểu lâm viên cổ điển ở Tô Châu, với tường trắng mái ngói xám, hành lang quanh co, đình đài thơ mộng. Ông Bạch rất niềm nở, vừa thấy Lâm Hiến liền vẫy tay gọi. Hiến Hiến, lại đây nào. Lâm Hiến kéo Thẩm Hạc đến bên ông, đưa lễ vật lên và chúc. Ông Bạch, năm mới vui vẻ. Ông Bạch cười ha hà, đáp. Năm mới vui vẻ, Hiến Hiến, cháu lâu rồi không tới, làm ông buồn quá. Sau này nhớ ghé thăm ông thường xuyên hơn nhé. Tính cách ông Bạch giống như một lão ngoan đồng, không quá nghiêm nghị mà lại thích đùa, khiến Lâm Hiến không cảm thấy áp lực. Cậu giới thiệu, ông ơi, đây là bạn trai cháu, Thẩm Hạc. Thẩm Hạc cũng đưa rượu đã chuẩn bị sẵn, lễ phép nói. Chào ông, cháu là Thẩm Hạc, chúc ông năm mới vui vẻ. Ông Bạch nghiêm túc quan sát Thẩm Hạc một lúc, sau đó nở nụ cười hài lòng. Được, không tệ, lát nữa theo ông vào thư phòng, chúng ta nói chuyện. Thẩm Hạc bình thản gật đầu, không tỏ ra chút bối rối nào, điều này làm ông Bạch thêm phần vừa ý, hai người đến không sớm không muộn, vừa vặn đúng lúc. Một số người thân trong gia đình cũng lần lượt đến chào ông Bạch. Lâm Hiến kéo Thẩm Hạc tới ngồi ở một chiếc ghế sofa bên cạnh. Thẩm ca, lát nữa anh đừng uống nhiều rượu quá nhé. Lâm Hiến liếc nhìn số người ngày càng đông, đoán rằng anh sẽ bị mọi người mời rượu liên tục trong bữa ăn. Thẩm Hạc mỉm cười, nắm tay cậu, dịu dàng trấn an. Em đừng lo, tửu lượng anh rất tốt, dù anh không phải người bình thường, không sợ say, cũng không lo tổn hại sức khỏe. Nhưng anh biết Lâm Hiến không thích thấy anh uống nhiều. Lâm Hiến vẫn không đồng ý, tửu lượng tốt cũng không được, uống nhiều hại cơ thể. Thẩm Hạc cười, đáp gọn, được, anh nghe em, đúng 7 giờ, mọi người ngồi vào bàn ăn, Lâm Hiến ngồi bên trái ông Bạch, còn Thẩm Hạc ngồi kế bên cậu. Ông Bạch nói vài lời chúc mừng năm mới, sau đó cả bàn bắt đầu dùng bữa. Ngồi bên phải ông Bạch là Bạch Hàm, anh ta đột nhiên giơ ly rượu lên, hướng về phía Thẩm Hạc. Thẩm Hạc đúng không, nghe nói cậu là bạn trai của Hiến Hiến, hai người quen nhau được bao lâu rồi? Anh ta uống cạn ly rượu, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Hạc làm theo. Thẩm Hạc cũng uống cạn ly rượu của mình, bình tĩnh đáp. Chúng tôi quen nhau gần nửa năm rồi. Anh có thể nói rõ thời gian cụ thể, chính xác đến từng phút, nhưng không thấy cần thiết phải làm vậy. Sau khi Bạch Hàm bắt đầu, lần lượt những người khác trong bàn cũng nâng ly mời rượu Thẩm Hạc. Trong khi đó, Bạch Hàm quay sang hỏi Lâm Hiến. Hiến Hiến mới 18 tuổi, sao đã yêu đương rồi? Câu hỏi này khiến Lâm Hiến hơi khó chịu, cậu cảm thấy cách nói của Bạch Hàm có phần kỳ lạ, nhưng chỉ trả lời ngắn gọn. Tôi đã đủ tuổi trưởng thành, đâu tính là yêu sớm nữa. Sau khi trả lời câu hỏi của Bạch Hàm, Lâm Hiến cảm thấy thái độ của anh ta có chút khinh thường Thẩm Hạc, như thể Thẩm Hạc có hay không cũng chẳng quan trọng. Điều này khiến cậu rất tức giận không vui. Để phản bác, Lâm Hiến giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay, cường điệu nói. Anh ấy đã cầu hôn em rồi, chúng em tính là đã kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Bạch Hàm trở nên càng kỳ quái, như là giận, lại như là cố nén điều gì đó, cuối cùng chỉ hiện lên sự không cho là đúng. Rõ ràng, anh ta không coi cầu hôn là chuyện gì to tát. Thấy vậy, Lâm Hiến càng bực bội, cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến Bạch Hàm nữa. Bạch Hàm là cháu trai được ông Bạch yêu thích nhất. Luôn được giữ bên cạnh để bồi dưỡng, hiện tại đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty gia đình đã nửa năm. Lâm Hiến, hay chính xác hơn, nguyên chủ của cơ thể này, từng rất có cảm tình với Bạch Hàm. Trước đây, khi bị người khác sỉ nhục, chính Bạch Hàm đã đứng ra bảo vệ cậu, khiến nguyên chủ luôn cảm kích và nhớ mãi. Nhưng hiện tại, Lâm Hiến đã quyết định giữ khoảng cách với Bạch Hàm. Cậu không phải nguyên chủ, cũng không thể có tình cảm với Bạch Hàm. Chỉ là, trong lòng cậu vẫn cảm thấy đôi chút bùi ngùi cho đoạn tình cảm không thể nói ra của nguyên chủ. Hiến Hiến, anh nhớ em thích món này, đã dặn bếp làm riêng. Em thử xem, Bạch Hàm gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu, giọng điệu có vẻ quan tâm. Nhìn món ăn, đúng thật là món Nguyên Chủ thích, nhưng khi nhớ lại thái độ khinh thường của Bạch Hàm đối với Thẩm Hạc vừa rồi, Lâm Hiến cảm thấy bực bội, không muốn ăn món anh ta gắp. Đang lúc bối rối không biết nên làm gì, Thẩm Hạc đã nhẹ nhàng bóc vài con tôm trắng bỏ vào đĩa của cậu. Lâm Hiến nhìn anh, mỉm cười, rồi gắp một con tôm bỏ vào bát của Thẩm Hạc, dịu dàng nói. Anh đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ đi, uống nhiều không tốt cho dạ dày đâu. Thấy màn trao đổi đầy tình cảm này, tay Bạch Hàm siết chặt dưới khăn trải bàn. Anh ta đột nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Hạc. Đôi mắt ấy mang theo sự cảnh cáo rõ ràng, thậm chí có chút giễu cợt. Bạch Hàm uống liên tiếp vài ly rượu, trong lòng trống rỗng, đầu óc rối loạn với những ý nghĩ không nên. Không thể nào, Thẩm Hạc này từ đâu chui ra, Lâm Hiến phải thích mình mới đúng, chúng mình mới nên ở bên nhau. Tối nay cậu ấy đáng lẽ phải tỏ tình với mình, lần này mình nhất định sẽ không từ chối. Cái tên Thẩm Hạc kia, có khi chỉ là một bạn trai giả mạo thôi. Kiếp trước, Bạch Hàm đã từ chối lời tỏ tình của Lâm Hiến, nhưng do yêu cầu của ông Bạch, anh ta buộc phải kết hôn với cậu. Trong cuộc hôn nhân đó, Bạch Hàm luôn lạnh nhạt và bạo hành tinh thần Lâm Hiến, dẫn đến cái chết buồn bã của cậu. Chỉ đến khi mất đi rồi, Bạch Hàm mới nhận ra mình đã bị thu hút bởi cậu từ lúc nào không hay, nhưng hối hận thì đã muộn. Lần này sống lại, anh ta quyết tâm không để mất Lâm Hiến. Em đi vệ sinh chút. Lâm Hiến uống khá nhiều nước trái cây, nên đứng dậy rời khỏi bàn ăn sau khi nói với Thẩm Hạc. Lúc cậu rửa tay xong và đang chuẩn bị rời đi, khóe mắt thoáng thấy có người bước vào. Cậu không để ý, nghĩ rằng đó cũng chỉ là một người khách khác đi vệ sinh. Nhưng không ngờ, cậu bị ôm chặt từ phía sau. Lâm Hiến cảm nhận rõ quần áo đối phương không giống của Thẩm Hạc, trên tay cũng không có nhẫn. Cậu hoảng hốt nhận ra đây không phải là Thẩm Hạc. Cậu vùng vẫy, nhưng người kia rất khỏe, cậu không thể thoát ra. Hiến Hiến, mùi rượu nồng nặc xộc đến, giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Hiến nhận ra đó là Bạch Hàm. Hiến Hiến, em không phải thích anh sao? Tại sao lại tìm bạn trai? Bạch Hàm siết chặt tay, giữ cậu trong lòng. Lâm Hiến vừa giãy giụa, vừa dùng chân dẫm mạnh vào chân anh ta, hét lên. Bạch Hàm, anh uống say rồi, buông tôi ra, ta sẽ không buông tay nữa. Hiến Hiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hối hận lắm, cậu ta, Thẩm Hạc, có phải là giả mạo không? Chỉ cần em nói thích anh, anh sẽ đồng ý ngay, chúng ta sẽ kết hôn. Bốp, Bạch Hàm bị kéo mạnh khỏi người Lâm Hiến, bị ném xuống đất một cách thô bạo. Em không sao chứ, Hiến Hiến, ngẩng đầu lên, Lâm Hiến nhìn thấy Thẩm Hạc, liền lao vào lòng anh, nước mắt không kiềm được tuôn rơi. Thẩm ca, em sợ lắm, chúng ta đi thôi, em không muốn ở đây nữa. Cậu run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Thẩm Hạc ôm chặt cậu, giọng nói dịu dàng. Được, chúng ta về nhà. Bế cậu lên bằng cả hai tay, Thẩm Hạc bước nhanh ra khỏi căn nhà, ngang qua Bạch Hàm đang ngồi bần thần dưới đất. Một sợi khí lạnh từ người Thẩm Hạc len lỏi vào cơ thể Bạch Hàm, khiến anh ta rùng mình. Sau khi chào tạm biệt ông Bạch, Thẩm Hạc đưa Lâm Hiến rời đi ngay. Ông Bạch lạnh mặt, lập tức sai người điều tra chuyện đã xảy ra. Về đến nhà, Lâm Hiến bám lấy Thẩm Hạc không rời, đòi anh ôm, hôn, như muốn xóa sạch nỗi bất an trong lòng. Kể cả khi tắm, cậu cũng muốn ở bên Thẩm Hạc. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, ánh mắt Thẩm Hạc đầy yêu thương nhưng cũng mang chút chiếm hữu. Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng hỏi, hắn chạm vào em chỗ nào, anh sẽ chạm lại để xóa đi dấu vết, được không? Trên người Hiến Hiến, chỉ được phép có mùi của anh thôi, đúng không? Lâm Hiến gật đầu, giống như một chú thỏ ngốc lao thẳng vào miệng sói. Hắn chạm vào đây, và đây, vậy sao? Vậy anh phải làm thật kỹ rồi. Những ngày sau đó, Lâm Hiến và Thẩm Hạc tiếp tục sinh hoạt như thường lệ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những chuyện không vui trong đêm giao thừa, giống như bong bóng xà phòng, chỉ bọt lên một chút rồi biến mất. Hai người bắt đầu lên kế hoạch cho ngôi nhà mới, là một căn biệt thự nhỏ với khu vườn xanh mát. Họ thường xuyên bàn bạc về cách trang trí và thiết kế ngôi nhà. Vào ngày rằm tháng giêng, hai người cùng nhau về nhà cũ của Lâm Hiến để đón Tết Nguyên Tiêu. Những cảm xúc bất an từ đêm giao thừa dần phai nhạt trong tâm trí Lâm Hiến. Bạch Hàm, vào ngày mùng 1 Tết, đã gửi tin nhắn xin lỗi Lâm Hiến. Nhưng cậu chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt và không quan tâm nhiều. Dù vậy, Bạch Hàm vẫn không từ bỏ, cứ cách vài ngày lại gửi tin nhắn. Lâm Hiến chỉ hồi đáp ngắn gọn bằng một chữ. Ừ, cứ thế, cuộc sống của cậu trôi qua êm đềm, không chút gợn sóng. Đến tháng 5, Lâm Hiến và Thẩm Hạc dọn vào nhà mới. Căn biệt thự không lớn, phù hợp cho hai người sống cùng nhau. Ngôi nhà có hai tầng, tầng 1, phòng khách rộng, nhà bếp, phòng ăn và phòng vệ sinh. Tầng 2, phòng ngủ chính, phòng khách, thư phòng, phòng chứa đồ và phòng tập thể thao. Phía trước biệt thự là bãi cỏ xanh mướt và một cây hoa quế, còn phía sau là một vườn hoa đầy những khóm hồng nguyệt quý rực rỡ. Hoa hồng nguyệt quý là loài hoa Lâm Hiến yêu thích, còn cây hoa quế được trồng theo sở thích của Thẩm Hạc. Thẩm Hạc từng kể cho Lâm Hiến nghe về quá khứ của mình. Anh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Cha mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, để lại anh tự lực cánh sinh. Thời thơ ấu, Thẩm Hạc phải ăn nhờ ở đậu, sau đó tự mình làm đủ thứ nghề, từ trồng trọt, bán nông sản, đánh cá, đến lên núi hái thuốc. Nhờ học giỏi và nhận học bổng, anh mới có cơ hội vào đại học. Trong thời gian đó, anh bắt đầu khởi nghiệp, từng bước xây dựng sự nghiệp cho đến thành công hiện tại. Nghe xong câu chuyện, Lâm Hiến không khỏi cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng so với Thẩm Hạc, một người tự lập và kiên cường, như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết. Khu biệt thự nơi hai người ở có tên Thiên Di Huyền, rất yên tĩnh, dân cư thưa thớt. Ngôi nhà bên cạnh chỉ có một đôi tình nhân đồng tính sinh sống. Ngày hôm sau khi dọn đến, Lâm Hiến chuẩn bị vài chiếc bánh kem, cùng Thẩm Hạc đến chào hỏi hàng xóm. Người ra mở cửa là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, tên là Giang Kỳ. Cậu có khuôn mặt thanh tú, tính cách ôn hòa và rất dễ gần. Giang Kỳ mời hai người vào nhà, nhiệt tình giới thiệu. Bạn đời của tôi là Mạc Hiên, anh ấy là một họa sĩ. Hiện tại đang ở trên tầng 2, chắc lại mải vẽ tranh rồi. Vừa dứt lời, Mạc Hiên đã từ trên lầu bước xuống, giống như vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở dưới. Mạc Hiên lập tức đến gần Giang Kỳ, ngồi sát bên cậu ấy, còn vòng tay qua ôm lấy vai cậu ấy một cách chiếm hữu rõ ràng. Lâm Hiến nhận ra sự cảnh giác từ Mạc Hiên dành cho mình và Thẩm Hạc, cùng với sự chiếm hữu mãnh liệt anh ta dành cho Giang Kỳ. Ngược lại, Giang Kỳ dường như đã quen thuộc với điều này. Khi Mạc Hiên đến gần, cậu lập tức thả lỏng, tựa người vào cánh tay của đối phương một cách tự nhiên. Mạc Hiên không nói nhiều. Suốt cả buổi để Giang Kỳ thay mình trò chuyện với hai người. Dù cảm giác hơi kỳ lạ, Lâm Hiến vẫn thấy hàng xóm mới rất thú vị và nghĩ rằng duyên phận thật kỳ diệu. Lâm Hiến và Thẩm Hạc không nán lại lâu. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, cả hai liền về nhà. Về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế sofa, Lâm Hiến quay sang Thẩm Hạc nói. Em thấy hai người bọn họ có vẻ tình cảm tốt thật đấy. Thẩm Hạc bưng một đĩa trái cây đã được cắt gọn, đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiến. Anh vòng tay ra sau lưng, ôm lấy eo cậu. Lâm Hiến cũng tự nhiên dựa vào lòng ngực Thẩm Hạc, vừa ăn trái cây vừa chọc ghẹo. Cậu cắn một miếng, lại đưa một miếng cho Thẩm Hạc ăn. Cứ thế, vừa ăn vừa trò chuyện, Lâm Hiến bỗng nhận ra tư thế của mình và Thẩm Hạc lúc này rất giống với cảnh anh vừa thấy giữa Giang Kỳ và Mạc Hiên. Mặt Lâm Hiến đỏ lên, sau đó cậu cười nói với Thẩm Hạc. Em thấy tình cảm của chúng ta cũng rất tốt mà. Thẩm Hạc hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi. Đương nhiên là tốt rồi. Sao tự nhiên em lại nói vậy? Lâm Hiến khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, hơi ngượng ngùng đáp. Vừa rồi thấy Mạc Hiên cứ ôm lấy Giang Kỳ mãi, nên em mới bảo bọn họ tình cảm tốt. Ánh mắt Thẩm Hạc dừng lại trên bàn tay cả hai đang nắm chặt, rồi nhìn lại tư thế của hai người. Anh lập tức hiểu ý của Lâm Hiến, trong lòng cảm thấy thú vị. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Lâm Hiến, giọng đầy ý trêu ghẹo. Chúng ta chắc chắn tình cảm còn tốt hơn bọn họ nhiều. Thẩm Hạc vừa nói vừa nghĩ đến vài chuyện thú vị mà anh vô tình phát hiện được khi ở phòng bên cạnh. Lâm Hiến lại tưởng Thẩm Hạc cố ý đùa, cậu ngượng ngùng nói. Thẩm ca, anh kiêu ngạo quá, làm người phải khiêm tốn một chút chứ. Trong vài tuần sau đó, Lâm Hiến dần trở nên thân thiết với Giang Kỳ. Và hai người trở thành bạn bè. Đây là người bạn đầu tiên của cậu trên thế giới này. Còn nhóm bác gái trong hội của chị Vương thì không thể tính là bạn bè. Họ giống như những chiến hữu hơn. Ban đầu, Lâm Hiến và Thẩm Hạc cũng chỉ định làm bạn, nhưng rồi mối quan hệ đó dần thay đổi, trở thành tình yêu. Sau đó, Lâm Hiến cũng từng gặp được Kỳ Phàm, người mà cậu nghĩ mình có thể kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng bao lâu sau, Kỳ Phàm vội vã rời đi, chào tạm biệt xong thì hoàn toàn mất liên lạc, không còn gửi bất cứ tin tức gì nữa. Còn các biên tập viên mà cậu nói chuyện thì đều chỉ xoay quanh công việc, họ thuộc về phạm trù đồng nghiệp. Với tính cách của mình, Lâm Hiến hầu như không thích ra ngoài, ngoài việc đi siêu thị thì chẳng mấy khi bước chân ra cửa. Chưa kể, cậu cũng không mấy hứng thú trong việc giao tiếp với người lạ. Giờ đây, khi quen biết Giang Kỳ, Lâm Hiến cảm thấy mối liên hệ của mình với thế giới này ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Giang Kỳ là người rất giỏi chăm hoa, trong vườn của cậu ấy trồng đủ loại hoa khác nhau, không giống như Lâm Hiến, chỉ biết trồng mỗi hoa nguyệt quý dễ sống. Không những thế, Giang Kỳ còn tự tay làm những món đồ thủ công từ vải nỉ và lông thú. Tay nghề của cậu ấy rất khéo léo, lại đặc biệt yêu thích những thứ mềm mại và lông xù, nên cậu ấy đã mở một cửa hàng trực tuyến để bán những món đồ do chính mình làm ra. Ngay ngày hôm sau khi quen biết Lâm Hiến, Giang Kỳ đã tặng cậu một món trang sức hình gấu trúc vô cùng đáng yêu. Lâm Hiến thích món quà này đến mức lập tức treo nó lên điện thoại của mình. Khi hai người ngày càng thân thiết, những câu chuyện họ chia sẻ cũng ngày càng riêng tư hơn. Hôm nay, Giang Kỳ không nhịn được mà quyết định tiết lộ một điều với Lâm Hiến. Cái gì? Anh bị mất trí nhớ? Hơn nữa vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn. Lâm Hiến kinh ngạc kêu lên, phiên ngoại hồi ức của Lưu Bối Bối. Trước năm 3 tuổi, Bối Bối sống trong sự hạnh phúc trọn vẹn. Ba làm việc xa nhà, là người đàn ông có tiền đồ nhất trong thôn. Mẹ dịu dàng và xinh đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất thôn. Còn Lưu Bối Bối chính là đứa trẻ mà tất cả bạn nhỏ trong thôn đều ngưỡng mộ. Cho đến ngày hôm đó, ngay trước Tết, ba bỗng nhiên trở về nhà. Người ba vốn không uống rượu, hôm ấy cả người lại nồng nặc mùi rượu. Bối Bối lén chạy ra ngoài cửa bếp, nghe họ nói chuyện. Ba muốn đưa Bối Bối đi đâu đó, nhưng mẹ không đồng ý, hai người cãi nhau dữ dội. Lưu Bối Bối không hiểu, đưa đi, nghĩa là đưa đi đâu, có phải là đến nhà bà ngoại không? Hình ảnh cuối cùng khắc sâu trong ký ức của Bối Bối là cảnh mẹ cầm con dao làm bếp chuyên dùng để nấu những món ngon, đâm thẳng vào đầu ba. Máu đỏ tươi chảy xuống từ mái tóc ngắn đen của ba. Bối Bối nghĩ đến miếng dưa hấu lạnh ngọt mà cô bé thích nhất vào mùa hè. Cũng nghĩ đến quả bóng cao su nhỏ mà ba đã mua cho mình, quả bóng với hoa văn đỏ đen xen lẫn, trông giống hệt đầu của ba bây giờ. Gương mặt của mẹ trông thật đáng sợ, còn đôi mắt của ba thì trợn trừng lớn đến kinh hoàng. Bối Bối sợ hãi lùi lại khỏi khe cửa. Suốt đêm đó, Bối Bối không ngủ được. Cô bé nghe thấy tiếng sột soạt ngoài sân, bèn bò dậy, vén màn nhìn ra. Là mẹ đang đào đất. Bối Bối rất quen thuộc với hình ảnh này, vì mẹ thường đào đất để trồng cải thìa. Chỉ là lần này, tại sao lại làm vào ban đêm? Cô bé vẫn thích mẹ trồng rau vào ban ngày hơn. Khi đó, cô bé thường ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chống cằm ngắm mẹ trồng rau. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, gió nhẹ nhẹ thổi qua, mọi thứ thật bình yên. Ngày hôm sau, mẹ dắt Bối Bối rời khỏi nhà, lần lượt chào tạm biệt hàng xóm. Mẹ nói họ sẽ lên thành phố sống, nơi ba đang chờ họ. Bối Bối được mẹ nắm tay dẫn đi, ngoái đầu nhìn lại, thấy Tiểu Hổ nhà hàng xóm nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhưng khi đến thành phố, Bối Bối lại không cảm thấy vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ngày nào cũng ra ngoài làm việc, trở về nhà thì trông rất mệt mỏi, chẳng nấu những món ngon như trước nữa. Mẹ luôn khóa Bối Bối lại một mình trong nhà. Mỗi ngày, Bối Bối đều nhớ về những người bạn nhỏ trong thôn, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy mình chơi cùng họ. Một năm trôi qua, Bối Bối lên 4 tuổi, lại đến Tết. Hôm đó, ba trở về, Bối Bối chạy đến gọi ba, nhưng ba chẳng để ý đến cô bé. Chỉ đến khi mẹ về nhà, đóng cửa lại, ba đột nhiên xuất hiện, tạo bất ngờ cho mẹ. Nhưng mẹ dường như không vui, bà há hốc miệng, đôi mắt trợn to. Hai người lại định đánh nhau sao? Lần này, mẹ không có dao phay, nhưng ba thì mang theo một cái rìu. Ba chắc lại uống say rồi, nếu không, tại sao lại chém mẹ như thể bà là củi lửa? Máu nhuộm đỏ váy mẹ, nhưng rất nhanh, mẹ lại đứng dậy, váy đỏ tung bay. Họ đánh nhau đến mức vách tường cũng đỏ cả. không khí tràn ngập mùi khó chịu. Một cái diều bay tới, Bối Bối cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang bay lên. Khoảnh khắc ấy, Bối Bối chỉ ước mình có thể bay ra ngoài cửa sổ, như một chú chim tự do trên bầu trời. Đáng tiếc, cô bé không thể rời khỏi căn nhà này. Bối Bối không hiểu được những phiền não của người lớn. Điều duy nhất cô bé mong muốn chỉ là được ra ngoài chơi. Tốt nhất là quay về thôn, chơi với Tiểu Hổ và các bạn. Trong rừng cây, dưới ánh mặt trời, trong làn gió dịu dàng, cô bé muốn cùng họ chơi đủ loại trò chơi, trốn tìm, diều hâu bắt gà con, nhảy ô, bắn bi, thả diều, và cả trò chơi. 1, 2, 3 người gỗ. Cô bé chỉ muốn được vui vẻ như ngày ấy, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Cô bé muốn mãi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong thôn. Cách chương.